Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Cõng Quan Tài Lão Ca Trấn Viêm Long. Vương Đông ở Hồng Mông Thụ trong nhìn đều là mặt mày hớn hở. Không ai bị nổi Xích Mi Lão Tổ bị những thứ kia cự đại sinh linh trở thành đống cát tới đánh. Ở trong hỏa diễm bay tới bay lui, bang bang rung động, thành quyền cái đệm, Vương Đông, Lão Tổ ta phát thệ, này sinh không giết ngươi, thề không làm người. A, Xích Mi Lão Tổ ở nơi đó chớ chú nổi điên, kết quả mới vừa hô xong đã bị một con tráng kiện có lực cánh tay bắt lại. Hung hăng đập ở một đạo triền núi bên trên, một kích này vô cùng tàn bạo. Xích Mi Lão Tổ xương sườn đều đoạn 4-5 cây, hắn bây giờ là ngũ lao thất thương, vô cùng thê thảm, hắn có nhất chủng hiểu ra, như tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định sẽ chết ở nơi đây. Xích Mi Lão Tổ tâm niệm vừa động lấy ra một tấm gỗ bài, phía trên khắc rõ màu bạc văn tự, hắn trên mặt có đau lòng màu sắc, nhưng vẫn là không chút do dự đem bên ngoài thôi động. Tấm bảng gỗ nổ tung, có ngân sắc bão táp tịch quyền, mấy chục tôn hỏa diễm cự nhân sừng sốt thần, nhìn lại thời điểm Xích Mi Lão Tổ thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Làm sao cũng không tìm tới, những thứ này trong óc trường bắp thịt người cao to ở nơi đó phát tiết một trận, nhưng sau cũng liền rời đi. Vương Đông theo Hồng Mông Thụ bên trong đi ra đến, lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên là vừa đi mấy trăm ngàn dặm độn không phù. Xích Mi Lão Tổ ngươi thực sự là vận khí tốt a. Này cũng cái hố không chết được ngươi. Chẳng qua cái này đối ta cũng là chuyện tốt, chí ít ngươi trong thời gian ngắn là tìm không đến ta. Vương Đông tâm tình thư sướng, tiếp tục tại hỏa mạch bên trong đi về phía trước. Xích Mi Lão Tổ một cái người lặng lẽ đi liếm láp vết thương. Hắn hận chết Vương Đông, nhưng là lại không dám tiếp tục ở hỏa mạch bên trong ám sát Vương Đông. Chuyện ngày hôm nay tình quá thê thảm, đã ở hắn tâm lý lưu lại ám ảnh. Vương Đông có Hồng Mông Thụ bàng thân, hướng hỏa hải sâu chỗ xuyên toa. Một ngày quang âm rất nhanh thì quá khứ, tốt to lớn lân phiến. Vương Đông vô ý bên trong phát hiện hỏa diễm bên trong lơ lửng một viên lân phiến. Chỉ cần một viên lân phiến thì có 10 mẫu phương viên. Phía trên rậm rạp màu vàng hoa văn, toàn thân thành xích sắc, óng ánh trong suốt, có linh quang nhấp nháy. Đây không phải là vảy rán, cũng không phải tích dịch lân phiến, nhìn qua đã có chút giống như long lân. Vương Đông đang quan sát cái kia lân phiến, cảm nhận được trong đó xung doanh tinh thuần hỏa diễm chi lực. Khá lắm. Một quả này lân phiến, nhất định tương đương với nhất ngàn vạn trung phẩm linh thạch đúc nóng đi ra. Đây là trọng bảo a. Vương Đông đương nhiên sẽ không bỏ qua, đem bên ngoài thu đến Hồng Mông không gian bên trong. Thật không nghĩ đến Hồng Mông Thụ chấn động, chợt bắt đầu chủ động thu nạp, phân giải cái này phải lực lượng. Lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn hoành đại lực lượng nhanh chóng quán chú đến Vương Đông trong cơ thể. Hắn minh thần tam trọng bình cảnh không trở ngại chút nào bị trùng khoa. Dường như bẻ gãy nghiền nát, Vương Đông tu vi tấn thăng, đạt được minh thần tam trọng thiên, tiến bộ không nhỏ, hơn nữa còn hướng tam trọng viên mãn phải đi. Thức hải bên trong tử kim ba sóng lớn lăn lộn. Tinh thần lực lần thứ hai bạo tăng nhất bội, hầu như nhấc lên phong trào. Hồng Mông Thụ cũng theo ở bên trong lấy được to lớn tốt chỗ. Nguyên bản đình chỉ sinh trưởng thân cây lần thứ hai phát dục, dễ như trở bàn tay đột phá một thước đại quan, một mạch trường đến một thước tám tấc mới đình chỉ. Hoa lạp lạp, có xiềng xích va chạm tiếng xa xa truyền đến. Vương Đông nín thở ngưng thần nhìn lại, hai mắt như đuốc chiếu sáng vạn dặm, hỏa hải sâu chỗ có rối bù lão giả hành tẩu, gánh vác nhất khẩu to lớn quan tài, dùng xiềng xích trói chặt, là hắn, hắn lại vẫn ở nơi này hỏa mạch bên trong xuyên toa. Có mục đích gì? Vương Đông biết cái này lão giả xuất thủ dụ nguyên nhân, cho nên không đi trêu chọc hắn, liền rất xa xuyết ở phía sau, muốn nhìn một chút hắn mục đích thực sự. Lão giả vẫn là một bước trăm trượng, đi rất nhanh, đoạn đường này trên không biết sống chết cản đường hỏa hải sinh linh, cũng toàn bộ bị hắn cho thu thập, không ngoài dự tính tử vong. Ông, ở nơi này thì hỏa hải nứt ra dài trăm dặm chỗ rách. Một con xích trong mắt màu vàng óng di chuyển hiện, như nắng gắt tinh thần. Chính là Vương Đông khi trước phát hiện cái kia chỉ con ngươi. Lần này là chân chính đối mặt, Vương Đông trong lòng báo động như sấm. Hắn có nhất chủng dự cảm, ở nơi này hỏa hải bên trong ẩn giấu kinh khủng hung vật. Hắn nhanh lên tế xuất hồng mông thủ, chui vào, không dám mạo hiểm. Cõng quan tài lão giả ngẩng đầu, lại cũng không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước đi. Rất nhanh lại là một con dài trăm dặm đôi mắt xuất hiện, hai mắt nhìn chằm chằm cõng quan tài người, xích sắc quang mang càng thêm chói mắt. Ngang, đột nhiên trong lúc đó to rõ chí cực tiếng rồng ngâm vang lên, truyền khắp nghìn vạn dặm hỏa mạch. Con người cùng cõng quan tài người giữa hỏa diễm toàn bộ tiêu tán, hiện ra nhất đầu quái vật lớn tới. Nó có nghìn dặm dáng dấp thân thể, thon dài mà to lớn tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Cái kia lân phiến khắc ghi màu vàng hoa văn nhảy động ngọn lửa. Hai cái móng vuốt sắc bén mà cứng cáp, tựa hồ theo liền duỗi một cái là có thể nứt ra sơn hà. Một đôi tròng mắt khảm nạm ở lớn lớn như ngọn núi đầu lên. Hai cây san hô một dạng sừng dài cắm thẳng vào vân thiên, đầy đủ vài trăm dặm trường. Hai cây thật dài sợi râu rũ xuống, nhẹ nhàng một cái phân chấn, hỏa hải nhấc lên sóng lớn. Long, Vương Đông chấn động lay động lên tiếng. Cái này hỏa diễm linh mạch dĩ nhiên thật diễn sinh ra sinh linh. Vẫn là nhất đầu xích kim viêm long. Đây là muốn nghịch thiên a. Đầu này viêm long cũng chưa hoàn toàn bị tạo ra đến, nửa người dưới của nó vẫn là nhất cả đoạn hỏa diễm tinh thạch. Liên tiếp ở hỏa hải tổ rồng bên trong, nhưng coi như là nửa trước thân, cũng như uy như ngục, long uy sông thiên. Vương Đông tâm lý minh bạch, đầu này viêm long thiên sinh địa dưỡng, một ngày có thể hoàn toàn tạo ra thế, sợ rằng trực tiếp chính là chân long, sở hữu thành thần hy vọng. Viêm long lộ ra to lớn đầu, bao quát cõng quan tài người. Rất hiển nhiên nó cảm giác được đối phương quỷ dị, không muốn để cho hắn xâm nhập địa bàn của mình. Mắt rồng co rút lại, ánh mắt ngưng tụ như đại nhật chân hỏa. Cõng quan tài người căn bản không để ý tới cảnh cáo của nó, vẫn là cõng quan tài đi về phía trước đi. Cái này một cái viêm long động chân nộ, long ngâm liệt thiên tôn quý, một con long chảo liền theo xuống. Loại tràng diện này quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Cái kia long chảo chi đại tựu như cùng là đám mây che trời. Hỏa quang theo giữa kẽ tay chảy xuôi, lân phiến xích sắc chảy kim, nhất vuốt chảo xuống hỏa hải sớm đã tan vỡ, có thể chứng kiến vạn dặm dưới sâu nhất chỗ bề mặt trái đất. Thật mạnh, hầu như siêu việt chủng liên cửu trọng thiên, đạt được đại đạo kim đan tiêu chuẩn. Vương Đông trong lòng tán thán, cái này chủng lực lượng đặt ở mặt đất trên đủ để quét ngang mấy cái quốc độ, cường đại đến một cái đỉnh điểm. Nhưng mà cõng quan tài người vẫn là không để bụng, một căn xiềng xích hướng thiên bay ra ngoài. Xiềng xích có nắm tay to, nhưng so với cái kia vuốt rồng cực lớn nhất định có thể bỏ qua không tính. Đinh đương, song phương va chạm trong lúc đó có hỏa tinh tử bắn tóe. Viêm long ngang thủ hí, nó cái kia chỉ long chảo lại bị xuyên thủng, cứng rắn như đá vàng lân phiến cùng bắp thịt cũng không đỡ nổi. Xiềng xích dường như vô hạn, sông số trời trăm dặm. Viêm long bị đau biến được càng thêm táo bạo, một căn long tu thiên đao giống nhau chém tới, Hỏa Hải bị một phân thành hai, Tự Liền Hồng Mông Thủ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Cong, cõng quan tài người một bàn tay dọc tại trước mặt, mặc cho cái kia long tu chém ở phía trên. Ánh đao khuếch tán, sóng xung kích hướng bốn phía điên cuồng chút xuống. Linh quang cuồn cuộn nhấc lên cương gió vù vù. Có ngày tận thế diệt thế cảnh tượng, cái kia sắc bén không thể đỡ, bền chắc không thể gãy long tu bị ngăn trở. Cõng quan tài người vẫn còn ở đi về phía trước, một con tay xù xì trường trên gật liên tục vết thương đều không thấy. Giống, mới vừa sinh ra linh trí viêm long tại sao có thể cho phép cái này trùng sự tình phát sinh? Nó một cái móng khác lần thứ hai phách xuống. Lúc này đây dùng ra thiên phú thần thông, màu vàng văn lộ bạo phát cường quang, vẽ ra một mảnh hỏa diễm đại lục. Long chảo chế trụ hỏa diễm đại lục, đập mạnh cái kia cõng quan tài người. Cái này nhất kích chi lực viễn siêu phía trước thập bội. Hỏa Hải bị rõ ràng khoảng không, lộ ra hoạt chỉnh tổ rồng tới. Hanh, viêm long năm lần bảy lượt tiến công cũng chọc giận thần bí cõng quan tài người. Hắn lạnh rên một tiếng, phong vân cuốn ngược, lại là một căn xiềng xích như trường thương giống nhau đâm ra. Hỏa quang bắn tóe, hỏa diễm đại lục tan vỡ, giống như là hỏa cái thể xuyên sâu thịt dê giống nhau. Hỏa diễm đại lục, hỏa diễm cương khí, cứng rắn lân phiến, kiên cố bắp thịt toàn bộ bị lần lượt xuyên thủng. Đệ nhị cây xiềng xích đâm thủng con thứ hai long chảo. Lúc này hai cây xiềng xích đồng thời cúi thõng xuống, khóa lại viêm long hai cái móng vuốt. Cõng quan tài người bắt lại hai cây xiềng xích, hướng hạ chính là lôi kéo, cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào. Hai cây xiềng xích kéo căng thẳng, thân dài ngàn dặm viêm long hú lên quái dị, thân thể cao lớn trực tiếp bị kéo xuống, đầu rồng oai vũ hướng đại địa liền hôn quá khứ. Lão ca, mạnh mẽ a! Vương Đông vỗ tay tán thán, rất là kích thích. Cõng quan tài người xuất thủ phi thường ngắn gọn mà quả quyết, chỉ là giơ tay lên, một quyền liền đập ở viêm long cầm hài lên. Cái kia mãnh liệt rũ xuống xu thế trực tiếp bị ngừng. Một mảng lớn lân phiến đột nhiên tứ phân ngũ liệt, viêm long kêu thảm thiết đau kêu, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, đầu lớn hướng phía sau liền ngưỡng quá khứ. Tạch tạch tạch, một quyền này lực đạo thật sự là quá mạnh, viêm long ngàn dặm thân thể được xếp quá khứ, roi ra giống nhau hung hăng quất vào tổ rồng bên trên. Oanh một tiếng vang đinh tai nhức óc, chỉ là chứng kiến cái này trùng trùng kích liền khiến người ta cảm thấy cả người đau. Vương Đông theo bản năng sờ sờ cột sống của chính mình xương. Cái kia viêm long bị đánh mộng quay vòng, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngốc tòng long ổ trên chảy xuống. Theo hắn sinh ra linh trí ngày bắt đầu cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt. Ở nơi này hỏa mạch bên trong chính là bá chủ, chính là vương giả, nhưng không nghĩ tới nay thiên ăn một cái như vậy xẹp. Bị đánh bò xiên không đứng dậy, có vẻ phi thường ủy khuất. Cõng quan tài người căn bản không để ý nó, cũng không có hạ sát thủ. Thu xiềng xích liền từ vừa đi quá khứ, cũng không biết mục đích ở đâu trong. Tựa hồ một mực đường lên, cái kia viêm long tốt nửa thiên tài khôi phục lại. Đầu lớn lay động hai hạ có vẻ rất là uể oải. Tổ rồng bên trong phù văn như dệt cười, nó đang thu nạp hỏa diễm chi lực, khôi phục thương thế, xem người bộ dáng này như ngồi tù lồng, chí ít còn cần mấy vạn năm khổ công mới có thể ra thế. Cũng là thương cảm, không bằng ta giúp ngươi một tay, coi như là kết thúc cái thiện duyên cớ. Vương Đông theo Hồng Mông Thụ bên trong đi tới, liền ngồi xếp bằng ở viêm long trước mặt, cũng không sợ mặt mỉm cười cùng từ bi. Hóa Long Kinh, Vương Đông chữ nào cũng là châu ngọc, lưỡi nở hoa sen, tuyên truyền giác ngộ. Hắn ở niệm tụng đạo môn Hóa Long Kinh, đạo âm ù ù, bồ đoàn cao thấp tử sắc phù văn tuyết hoa giống nhau bay lả tả, dồn dập chui vào đại long trong cơ thể. Viêm Long cảm giác mình hơi lộ ra cứng ngắc, thân thể tức thì mềm mại đứng lên. Khí huyết ù ù linh lực tuôn ra, nó hưng phấn vui sướng một tiếng ngâm nga, cúi đầu xuống kích thích thoải mái nhìn Vương Đông. Đảo qua mới vừa không nhanh, hóa long kinh không dài, có thể Vương Đông nhất niệm chính là hơn 1000 lần. Có rộng lớn vĩ ngạn thân thể xuất hiện, đó là một cái cửu thiên thần long, nối tiếp nhau ở tinh hà trong lúc đó. Khỏa khỏa tinh thần chính là trên người Lưu Tô, hỗn độn tinh hải chính là dưới người sóng lớn. Con rồng này quay quanh ở Vương Đông bên người, làm cho hắn có vẻ phá lệ thần thánh, dường như bị tổ long chọn long tộc chi hoàng. Có thuần chánh long ngữ truyền đến, tựa hồ đang truyền pháp giảng kinh. 1000 lần hóa long kinh về sau, Vương Đông ngữ điệu nhất biến, pháp âm cuồn cuộn, Phật quang phổ chiếu. Đây là Phật môn bát bộ thiên long trải qua. Từng cái thiên long theo Phật quang mà đi, bảo vệ xung quanh Phật quang trong Vương Đông, cũng bảo vệ xung quanh bưng ngồi tịnh thổ Cực Lạc Kim Thân Đại Phật. Vị này Phật long thủ mà thân người, người khoác long lân, nở rộ ánh sáng vô lượng. Đây là bát bộ thiên long Phật. Phật quang làm dịu bên dưới xích kim viêm long càng thêm vui vẻ. Chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc bắp thịt đều là như vậy hoạt bát làm dịu. Thần quang bốc hơi, hà quang mờ mờ, cái kia đại đoạn hỏa diễm tinh thạch đang ở dung hóa, hóa thành từng khúc huyết nhục chi khu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.